Phúc Đức Thiên Quan, chương 53, Long Vương Ngao Thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như lại nhiều một chút địa linh bảo huyệt, Hoàng Thiên còn có thể bồi dưỡng các loại linh mỏ, có thể sản xuất kim khí, thậm chí cả còn có địa hỏa linh huyệt, có thể dùng đến luyện khí luyện đan. Bất quá điều này tiền đề là Hoàng Thiên có thể đem địa mạch trước bồi dưỡng ra đến, lại đem những này địa linh bảo huyệt bồi dưỡng hoàn thiện, đả thông kết nối. Cái này linh căn hạt giống hẳn là mấy ngày nữa nảy mầm. Cảm ứng được hạt giống bên trong mạnh mẽ sinh cơ đang nổi lên, Hoàng Thiên hơi có chút chờ mong. Linh căn hạt giống thế nhưng là tốt đồ vật, tiên thiên linh căn khó cầu, hậu thiên linh căn nhưng là bị thần đạo cho nghiên cứu được thông thấu triệt đề. Linh căn có thể đưa đến tịnh hóa thiên địa khí thải, trải vuốt địa mạch, trả lại thiên địa nguyên khí hiệu quả. Mặc dù trưởng thành thời gian thường thường cực kỳ dài dòng buồn chán, nhưng là các loại diệu dụng, có thể kéo dài ngàn năm, vạn năm. Ông, Hoàng Thiên cảm ứng thiên địa linh cơ phát sinh biến hóa, cùng ngày xưa rất là khác biệt, lập tức đem hạt giống buông xuống thoát ra địa huyệt. Sau đó liền cảm ứng được một cỗ thủy linh khí từ từ dơ lên, sau đó bên trên bầu trời, đám mây hội tụ, một trận có chút ẩm ướt tiểu vũ theo rơi xuống. Hoàng Thiên mừng rỡ, không khỏi thì thầm, chẳng lẽ khô hạn kết thúc, thiên đình cuối cùng muốn mưa xuống rồi, nhưng rất nhanh liền phát giác không đúng, mưa này hơi nước minh có thần lực ba động. Bản thân trước đó hiệp trợ ao thanh huyền long vương mưa xuống bảo đảm nông, cảm ứng qua nước mưa khác nhau. Trận này vi vũ nhìn như thiên nhiên, kỳ thật y nguyên có vết tích, mà lại trong đó khí tức rõ ràng, quen thuộc. Hoàng Thiên sơ sơ nhất niệm, liền đoán được đây là ai bên dưới mưa. Xem ra là Bích Ba Hồ bên trong đầu kia cá chép lớn ngư long trùng, đã ngưng luyện quyền hành, luyện hóa thủy thần phù chiếu biến thành Bích Ba Hồ Long Vương. Bởi vậy giữa thiên địa thủy khí ba động, ảnh hưởng xung quanh, rơi xuống như thế một trận vi vũ. Hoàng Thiên lập tức thở dài, mưa này nước có thể ướt át không khí, nhưng muốn giải hạn, căn bản không có khả năng. Sau đó lại cảm ứng được một bộ phận trong núi rừng quyền hành tại hướng bên kia lưu động, tỉ như thời tiết A, nhiệt độ A, bắt đầu bị bên kia vị kia cướp đoạt. Sơn thủy giao nhau, phong lưu nước tụ, Hoàng Thiên bị kích thích, vậy phát ra thần lực, âm thầm cùng hắn đối kháng, phun ra nuốt vào địa khí, vận dụng công quyết, nhà mình sơn lâm thời tiết hệ thống, lại là không thể hoàn toàn bị hắn cho nắm giữ. Mà ở Bích Ba Hồ bên trong, kia cá chép lớn ngư long trùng lúc này đã hóa hình thành rồi một cái đồng tử. Ốc nữ ở bên cạnh vui vẻ, công tử ngài cuối cùng hóa hình rồi, đồng tử nãi thanh nãi khí, núi không ở cao, có tiên tắc linh, nước không ở sâu, có rồng thì linh, ta tu luyện long thần chi đạo, đã đột phá âm thần, thu hoạch được phẩm cấp, nhưng muốn tiến thêm một bước. Lúc này, Hoàng Thiên địa thần thần lực hô ứng tới, mặc dù Hoàng Thiên chỉ là mao thần, nhưng thần tính tráng kiện, so bình thường thần linh càng sâu gấp 10, gấp trăm lần, bởi vậy vậy có chút khí thế. Đồng tử sững sờ, cái kia địa linh ngược lại là lớn lên nhanh. Ốc nữ nói, chỗ kia hoàn toàn không có địa mạch, hay không chí bảo, nhưng có thể dựng dục ra một cái địa linh, hơn nữa còn là nửa cái trời sinh thần linh, liền có thể thấy không giống bình thường, bằng không nô tỳ cũng sẽ không cùng hắn tạo mối quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi được, ta từ chỗ của hắn đến như thế một hạt có thể gia tăng trăm năm công lực hạnh tử, nhờ vào đó ngưng luyện một giọt chân long tinh huyết, bằng không thì cũng sẽ không như thế nhanh ngưng luyện phù chiếu. Cái này cá chép đồng tử là Đông Hồ Long Vương tiểu nhi tử, tên gọi Ngao Thanh, nhưng bởi vì mẫu thân thất thế, bởi vậy bị khu trục rời đi Đông Hồ, chỉ đem lấy một cái nô tỳ tới nơi này cái không có danh tiếng gì sơn giã hồ nước nhỏ. Bây giờ nhưng cũng biết, cái này 800 dặm Đông Hồ Long Vương hoang rồi. Ta muốn đoạt Đông Hồ Long Vương chi vị, cùng ta những cái này các huynh đệ tỉ muội tranh, chỉ sợ là tranh không thắng. Ngao Thanh nói, bây giờ chỉ có tìm phương pháp khác, người hàng xóm này không thể đắc tội, huống hồ trước đó hắn đối với chúng ta cũng coi như giúp đỡ, ta còn thiếu hắn một chút chân thủy đâu. Ốc nữ lại nói, công tử thân phận cao quý, hắn lại là thương nhân trục lợi. Hắn xây dựng như thế cái nhỏ hội nghị, chúng ta bình thường mua bán, mặc dù có thiếu nợ, nhưng lại không phải là không trả, làm sao được tính là ân tình. Cái này Thanh Hạnh, cũng là hắn muốn cầu cạnh chúng ta, mới đưa tới. Ngao Thanh lắc đầu, tiềm long vật dụng, chúng ta vẫn là cúi đầu làm người đi, không thể cùng hắn làm khó, còn phải giao hảo. Lại trầm xuống trong nước, chỉ thấy dưới nước có một tòa nhà đá xanh phòng nhỏ, trên đó viết sóng biếc thủy phủ. Ngao Thanh liền rơi vào trong đó chủ vị, chỉ thấy trên bàn mặt có một ấn một phù chiếu, công văn đằng sau chính là thủy mạch đồ. Bên trong bao hàm một đầu cống thoát nước, không phải một cái như vậy hồ nước, coi như hắn đem toàn bộ nước hồ luyện hóa, cũng thành không được âm thần. Lại không giống ao Thanh Huyền, xung quanh có dân cư tụ cư, có thể quản đồng ruộng cống rãnh, thôn nhân uống nước sự tình, bởi vậy được hạ đẳng nhất một cái long thần chi vị. Nói là thủy đức long thần, không bằng nói là nông thần thuộc hạ phân nhánh, hoặc là nhân đạo long thần. Mà ở loại này chỗ không có người ở, tụ thủy ngưng quyền, đi nội tình, kỳ thật giống như hoàng thiên, là quyền hành chân thần, không dính vào nhân đạo hương hòa. Đây cũng là chính tông nhất hóa thành chân long nội tình. Mà đổi thành một bên, hoàng thiên thấy kia bích ba hồ long vương không có đối kháng đáp lại, liền biết rõ bên kia cũng không có khiêu khích chính mình ý tứ. Đoán chừng là ngưng luyện quyền hành công thành, tự nhiên mà vậy, muốn hướng xung quanh khuếch trương. Nhưng coi như không có địch ý, hoàng thiên nhưng cũng 10 phần có áp lực. Lúc đầu coi là chính là một đầu cá chép tinh, mặc dù là long trùng, nhưng không có so với ta tốt đi nơi nào. Không nghĩ tới vô thanh vô tức, lại có âm thần đẳng cấp thần uy, không biết là vốn là có như thế một đạo thủy thần phù chiếu. Hắn luyện hóa, thu được phù chiếu lực lượng. Vẫn là bản thân hắn ngưng tụ thần lục, thành tựu âm thần đẳng cấp, quyền hành chân thần. Nhờ vào đó áp lực, hoàng thiên càng nhanh hơn phun ra nuốt vào địa khí, vận hành công pháp, bởi vì xuất thân địa linh bảo huyệt đã luyện hóa, có thể tự chủ như tim đập, bơm ra địa khí. Hoàng thiên liền tìm được thứ hai nơi địa linh bảo huyệt đi, tự mình cầm đao, phối hợp bảo ấn, cải tạo nơi đây, nhất thiết phải khiến cho thành hình thiên nhưng... Cũng có thể như động động mạch máu bơm bình thường, tự chủ vận hành, phun ra nuốt vào địa khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bề mặt trái đất bộ phận, hoàng thiên đã luyện hóa hoàn toàn, bởi vậy, đất này khí từ lòng đất chỗ càng sâu tuôn ra mà ra, liên tục không ngừng, theo một hít một thở, liền phun ra nuốt vào tịnh hóa rất nhiều, đem sát khí, tử khí loại bỏ rơi. Mà địa inh bảo huyệt càng là cùng hoàng thiên cùng liên tiếp xuất. Ẩn ẩn hình thành ký ức, hóa thành linh tính, bắt đầu tự chủ hô hấp, loại bỏ luyện hóa, lớn mạnh bản nguyên, thở ra khôn nguyên chi khí, thông hướng bốn phương tám hướng, vì hoàng thiên đánh tới lạc ấn, từng bước xâm chiếm toàn bộ sơn lâm. Huyệt này trước kia là vì hoàng thiên thay nghén bảo vật chỗ, rất nhiều bị hoàng thiên từ bên trong lòng đất tìm kiếm tới bảo vật, lúc này ẩn ẩn phát quang, theo địa khí một hít một thở, cũng nhận tầm bổ. Hoàng thiên căn bản thần ấn, lúc này lơ lửng giữa không trung, hấp thu rất nhiều bảo vật bảo khí, kia bảo ấn nội bộ hai đạo thần cấm bên ngoài, rốt cuộc lại bắt đầu tự động diễn sinh cấm chế. Ta đầy bảo ấn, vậy mà có thể hấp thu những này dưới mặt đất linh. Cách chương.